Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Lần thứ hai bay người lên. Lần này, ở cùng Lâm Dạ giao chiến thời điểm, Huyết Anh đột nhiên mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, hướng về Lâm Dạ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Mà trên không trung, Huyết Anh thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ hai hồn kỹ, Huyết Bạo Thuật. Theo ầm, một tiếng vang thật lớn, Huyết Anh phun ra máu tươi trên không trung bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Nổ tung sản sinh hồn lực chập chờn cuốn lên không khí, hóa thành mãnh liệt sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mà Huyết Anh Huyết Bạo Thuật, hiệu quả còn không chỉ dừng lại tại đây. Trừ nổ tung sản sinh uy lực ở ngoài, Huyết Bạo Thuật làm nổ huyết dịch, còn có thể sản sinh đầy trời xương máu. Ở trong huyết vụ, xương máu sẽ áp chế bất kỳ không phải Huyết Anh ở ngoài sinh vật nhận biết. Huyết Bạo Thuật làm nổ huyết dịch sản sinh uy lực, trong nháy mắt đem Lâm Dạ từ không trung nổ tung. Ở Lâm Dạ bị mãnh liệt sóng khí cuốn sạch lấy bay xuống hướng về trên đất, đồng thời đầy trời xương máu cũng che kín Lâm Dạ tầm mắt, áp chế lại Lâm Dạ nhận biết. Thừa cơ hội này, Huyết Anh ở dựa vào Huyết Bạo Thuật cuốn lên mãnh liệt sóng khí sau khi hạ xuống, nhất thời trên đất nhảy mấy cái, đến Lâm Dạ phía sau. Sau đó đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt, Huyết Anh hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ phía sau. Trên không trung, đem sắc bén vuốt sắc nhắm thẳng vào Lâm Dạ nơi tim. Nhưng mà, ngay ở Huyết Anh vuốt sắc xuyên thấu Lâm Dạ quần áo, Huyết Anh cũng đã nứt ra rồi tràn đầy răng nanh miệng, lộ ra dữ tợn nụ cười, cho rằng liền muốn vồ nát Lâm Dạ trái tim thời điểm. Huyết Anh nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng lại rồi. Món đồ gì? Ở dùng sắc bén vuốt sắc xuyên thấu Lâm Dạ quần áo sau, Huyết Anh vốn tưởng rằng chính mình vuốt sắc còn có thể dư thế không giảm, trong nháy mắt đem Lâm Dạ huyết nhục xuyên thấu, chính mình là có thể bóp nát Lâm Dạ trái tim. Thế nhưng ngay ở sắc bén vuốt sắc xuyên thấu Lâm Dạ quần áo sau, Huyết Anh nhưng khiếp sợ phát hiện, chính mình vuốt sắc thật giống đụng tới cái gì thập phần cứng cỏi đồ vật như thế, căn bản xuyên thấu không được. Thậm chí hắn vung chảo sức mạnh, đều đem Lâm Dạ đánh bay, đều không hề xuyên thủng quần áo dưới cái kia một tầng cứng cỏi đồ vật. A, ở thẹn quá thành giận dưới, Huyết Anh không khỏi lộ ra cực kỳ thần sắc dữ tợn, trực tiếp một chảo nắm lấy Lâm Dạ quần áo, đem vuốt sắc bao phủ xuống vải vóc đều cho kéo xuống. Cho đến lúc này, Huyết Anh mới phát hiện, Lâm Dạ ở quần áo phía dưới lại vẫn ăn mặc một tầng như kim loại màu đen tia bện mà thành nội giáp. Chính là bởi vì như vậy, hắn vuốt sắc mới không hề xuyên thủng. Có điều hắn vuốt sắc nhưng là gia trì hồn kỹ, như thế mỏng một tầng nội giáp, nếu như là phổ thông vật liệu, căn bản không thể đến được. Xem ra tầng này nội giáp không đơn giản. Võ hồn điện, quả nhiên dầu nứt đố đổ vách. Huyết Anh trong lòng tức giận bất bình, nắm lấy kéo xuống một miếng vải vật liệu, trong nháy mắt một cước đạp ở Lâm Dạ trên lưng, một mặt lần thứ hai thử phá hoại màu đen nội giáp, một bên khác nhưng là vì tách ra. Thế nhưng rất hiển nhiên, liền ngay cả Huyết Anh toàn lực một chảo đều có thể chống đỡ, Huyết Anh này dẫm một cái như cũ không có phá vỡ. Có điều Huyết Anh vẫn nhân cơ hội trong nháy mắt từ Lâm Dạ sau lưng rời đi, bắn mạnh mà ra, rơi xuống trên đất, mà Lâm Dạ thì bị một cước đạp bay, trên không trung lộn một vòng sau, cũng xoay người vững vàng mà rơi xuống trên đất. Ở sau khi hạ xuống, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sờ sờ sau lưng lỗ rách, bàn tay nhất thời chạm tới một tầng lít nha lít nhít, còn như sợi tơ biên chế mà ra vải vóc, này không phải cái khác, chính là do cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra nội giáp. Chất liệu là Lâm Dạ ở bảo khố bên trong phát hiện một loại kỳ dị kim loại. Loại kim loại này là một viên viên châu, hiện ra màu vàng, ở chung còn như thủy tinh khoáng vật bên trong. Đem cái này từng viên một màu vàng hình cầu kim loại lấy ra sau, dùng chân khí truyền vào, những này màu vàng hình cầu kim loại có thể theo chân khí mà thay đổi hình dạng. Vô cùng thần kỳ. Vì lẽ đó Lâm Dạ ở dùng cộng sinh thể chiến y thôn phệ loại kim loại này sau, liền tiêu tốn thời gian, mô phỏng ra một tầng nội giáp. Ở tiến vào cổ Hà Trấn trước, Lâm Dạ cũng đã đem cảnh nội giáp mô phỏng đi ra. Hiện tại vừa vặn cứu hắn một tên. Không phải vậy nếu như bị vừa nãy huyết anh đánh lén vồ nát trái tim. Coi như có cửu linh tiên đường võ hồn mạnh mẽ chữa trị năng lực. E sợ cũng không nhất định có thể khôi phục như cũ. Người tên tiểu tử này, thân là đường đường hồn sư, lại vẫn xuyên nội giáp. Thực sự là quá đê tiện. Ở Lâm Dạ xoa xoa sau lưng quần áo vết nứt, trong bóng tối vui mừng thời khắc, huyết anh nhưng không khỏi nhe răng trợn mắt, tràn đầy tức giận quay về Lâm Dạ gầm hét lên. Ta đê tiện, vậy ngươi lấy hồn vương cấp bậc tu vi bắt nạt ta. Vậy thì không đê tiện sao? Đối với huyết anh vô liêm sỉ, Lâm Dạ cười lạnh nói. Đê tiện, ta là tà hồn sư. Ngươi theo ta giảng đê tiện. Huyết anh khinh thường cười lạnh. Ha ha, ngươi còn biết mình là tà hồn sư. Nếu là tà hồn sư, vậy ta thân là võ hồn điện người. Đối phó các ngươi tà hồn sư, tự nhiên cũng không cần giảng quy củ. Đối với huyết anh vô liêm sỉ, Lâm Dạ cũng cười lạnh trả lời một câu. Ngươi, nghe được Lâm Dạ, huyết anh mũi đều tức điên. Loại này vô liêm sỉ ngữ điệu. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước. Võ hồn điện đến hai cái phong hào đấu la. Đối với hắn một cái hồn đấu la ra tay đánh nhau. Hắn nói hai cái phong hào đấu la bắt nạt hắn một cái hồn đấu la. Rất là đê tiện. Đối phương cũng là nói. Đối phó hắn một cái tà hồn sư. Không cần giảng quy củ. Thực sự là quá khí. Võ hồn điện. Các ngươi những này dối trá ra hỏa. Đều chết đi cho ta. Ở liên tục sử dụng vài lá bài tẩy. Thế nhưng là đều không làm gì được Lâm Dạ. Mắt xem thời gian đã không thể lại kéo dài. Huyết anh nhất thời giữ tợn rít gào lên. Quyết định sử dụng cuối cùng lá bài tẩy. Thứ năm hồn kỹ. Ma thần giáng thế. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ năm màu đen hồn hoàn trong giây lát sáng lên. Theo một trận kịch liệt hồn lực chập chờn. Đang gầm thét âm thanh bên trong. Huyết anh khí thế trên người nhất thời bắt đầu tăng vọt lên. Đây chính là huyết anh thứ năm hồn kỹ. Ma thần giáng thế. Ở phát động ma thần giáng thế sau. Huyết anh toàn phương vị tố chất thân thể đem tăng lên 200%. Kéo dài thời gian nửa giờ. Có điều mạnh mẽ như vậy hồn kỹ. Tự nhiên không phải liền không có hạn chế. Ma thần giáng thế đương nhiên là tồn tại hạn chế. Ma thần giáng thế hạn chế rất đơn giản. Vậy thì là nếu như hồn sư chứa đựng có đầy đủ máu tươi. Như vậy làm ma thần giáng thế tác dụng thời gian kết thúc sau. Hồn sư tố chất thân thể đem sẽ không dưới hàng. Thế nhưng nếu như hồn sư cũng không đủ máu tươi. Như vậy làm ma thần giáng thế tác dụng thời gian kết thúc sau. Hồn sư tố chất thân thể sẽ giảm xuống 50%. Đối với cái này hồn kỹ. Vốn là huyết anh là dự định các loại phá tan võ hồn điện tuyến phong tỏa lại sử dụng. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế. Đã không thể theo huyết anh. Nếu như không nhanh chóng giải quyết Lâm Dạ, e sợ võ hồn điện nhân mã lên liền muốn đi qua. Vì lẽ đó, huyết anh chỉ có thể lựa chọn tiên phát động ma thần giáng thế. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Lâm Dạ giải quyết. Sau đó thừa dịp ma thần giáng thế tác dụng thời gian còn chưa kết thúc. Mau mau đi xung kích võ hồn điện tuyến phong tỏa. Không phải vậy nếu như các loại ma thần giáng thế tác dụng thời gian kết thúc. Hắn hiện ở trong người căn bản không có đầy đủ máu tươi. Tố chất thân thể nếu như giảm xuống 50%. Thì càng thêm trốn không ra. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.